Tù Phi Tà Vương, chương 226, góc truyện audio.com, trên suốt đường đi trên cổ tay Hách Liên Quyền những chỗ dây chói ma sát hằn xuống từng vết máu thâm tím. Sợi dây nữ nhân này dùng để chói gã thật kỳ lạ, cách chói cũng rất lạ, dùng đủ mọi cách vẫn không thể nào giãy ra được, càng giãy càng thương nặng hơn. Trong tầm mắt của nàng thì căn bản không tìm ra được một cơ hội nào để đào thoát. Tây Sở Vương, ta đã sớm nói với ngươi là không cần uổng phí sức lực mà. Cảnh Dạ Lan nhìn vẻ mặt chật vật của gã rồi nói. Đêm qua Hách Liên Quyền đã bắt đầu vội vàng đứng ngồi không yên, nhưng phòng trừng gã không thể tưởng tượng được là còn có chuyện ở phía sau càng làm cho gã phát điên hơn nữa kia. Bắc An Vương Phi, để rời khỏi sơn cốc này còn một đoạn đường nữa, chi bằng chúng ta nói chuyện bình tĩnh với nhau. Hách Liên Quyền chợt đề nghị, cứng rắn không có tác dụng vào lúc này, lấy sự mềm dẻo mới có thể kéo dài thời gian, trước mắt thì mạng sống là quan trọng nhất. Cảnh Dạ Lan cười nhạt nói. Được, dù sao trên đường cũng rất buồn chán, chi bằng nghe ngươi nói chuyện. Bắc An Vương Phi, chuyện ngày hôm đó là do ta đắc tội mà mời người và Bắc An Vương. Hách Liên Quyền ta rơi vào tay Vương Phi hai lần, dù không muốn chấp nhận thua cũng không được. Trong lời nói của gã có cảm khái và thán phục, Cảnh Dạ Lan híp mắt lại, trong lòng cười thầm. Hách Liên Quyền, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba chắc, những lời này là muốn phỉnh ta đó hả? Trò chơi dỗ trẻ nít. Tây Sở Vương đã chịu thừa nhận mình thua cuộc, muốn ta tha cho ngài một đường sống. Nàng đỡ Hiên Viên Khanh Trần ngồi xuống, sau đó đi tới trước mặt gã. Cái gọi là biết có biết giãn nàng cũng đã được học, ngày hôm qua còn tuyên bố khắc cốt nỗi sỉ nhục, thế mà hôm nay đã thay đổi rồi. Thua trong tay Vương Phi, Hách Liên Quyền ta có gì không thể thừa nhận chứ? Mặt gã vẫn thản nhiên như không. Được, nếu đã vậy thì Tây Sở Vương muốn dùng điều kiện gì để trao đổi để chúng ta toàn thân trở ra? Cảnh Dạ Lan rất có hứng thú muốn chờ Mưuns muốn làm gì tiếp theo. Không bao lâu nữa sẽ đi tới cửa sơn cốc, nhị vị có thể tự mình rời đi, Hách Liên Quyền cam đoan sẽ không phái người chặn lại nửa đường. Đúng như vậy không? Cảnh Dạ Lan chớp mắt hùa theo hỏi lại. Một đêm qua ta đã suy nghĩ không ít, ân oán giữa Bổn Vương và Bắc An Vương hẳn là có cách giải quyết, hiện tại mạng của ta nằm trong tay Vương Phi, còn Bắc An Vương cũng bị thương không nhẹ. Tuy rằng Vương Phi thấy sắc mặt Cảnh Dạ Lan kinh hãi thì gã cười nói tiếp. Vân Phong huynh lúc nào cũng bận tâm tới Vương Phi, bằng không thì một phen khổ tâm quyết ý muốn tấn công Bắc An vì cứu Vương Phi của Vân Phong huynh trở nên lãng phí. Tây Sở Vương quan sát rất tỉ mỉ, bội phục bội phục. Cảnh Dạ Lan gật gật đầu, đúng là giết gã thì quá dễ dàng, nhưng nàng lại không muốn liên lụy tới Tô Vân Phong. Một kẻ không có trái tim thì sẽ không cần gì mà lôi cả những người không quan hệ vào chuyện này để rồi cùng trả giá. Nói vậy là Vương Phi cảm thấy chúng ta có thể ngồi đàm phán chứ? Nói xong, mắt gã sáng rực, Cảnh Dạ Lan không nói gì, Hách Liên Quyền hình như yên tâm chút chút, sau đó xoay người lại đối diện trực tiếp với hai người họ. Tây Sở Vương đã phân tích rất chu toàn, ta cũng chưa lo lắng tới chuyện đó, dù sao cũng có điểm nên suy nghĩ. Nàng hình như động tâm, Hách Liên Quyền nhìn đôi mắt lộ ra quang mang linh động của nàng đã hiện lên mệt mỏi nghĩ. Góc truyện audio.com rằng đêm qua nàng đã vất vả quá mức, tinh thần và thể lực cạn kiệt gấp bội, hơn nữa nàng còn phải coi sóc thêm một Hiên Viên Khanh Trần bị thương nữa. Cảnh Dạ Lan nhìn Hiên Viên Khanh Trần ngồi một bên, còn hắn chỉ thản nhiên cười, coi như là giao tất cả cho nàng quyết định. Tin tưởng ta như vậy sao? Nàng cười khẽ, đôi mắt cong lên phong tình mê người. Sau đó nàng cao giọng hồi đáp, được, ta đồng ý, lời nói giữa ta và Vương Phi đã định. Gã vươn tay đến trước mặt Cảnh Dạ Lan, ánh mắt đảo quanh hàm chứa ý cười. Liếc gã một cái, Cảnh Dạ Lan chỉ phe phẩy đầu cười lạnh. Thời điểm độc phát không còn bao lâu, dựa theo tốc độ này thì không sai biệt canh giờ cho lắm. Chờ tới khi chúng ta đến cửa sơn cốc thì ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm, tạm thời ngươi sẽ không bị độc phát. Vương Phi nhất định muốn đến thời khắc mấu chốt mới chịu ra tay sao? Bằng không ta sao có thể chống đỡ được đội hộ vệ hoàn mỹ của Tây Sở ngươi chứ? Cảnh Dạ Lan tươi cười, bỗng ánh mắt biến lạnh, trường kiếm trong tay thoáng cái đặt lên cổ Hách Liên Quyền. Nàng đứng sau người gã, liên tục lui về sau vài bước rồi đem Hiên Viên Khanh Trần chắn sau người. Cùng lúc đó, bốn phía trong sơn cốc xuất hiện binh mã, nhanh chóng bọn người họ bị vây quanh thành một vòng tròn. Tây Sở Vương, sao lời nói tốt đẹp như vậy mà không có lấy chút thành ý, hại ta thiếu chút nữa đã mềm lòng đồng ý tha cho ngươi rồi. Khóe môi Cảnh Dạ Lan lại tràn ra một tia cười nhạt, song lạnh tới mức khiến người khác phát run. Trong tay khẽ dùng sức, lưỡi kiếm sắc bén lập tức cứa vào vết thương cũ của gã. Đâu có, Hách Liên Quyền vội vàng trấn an nàng. Bổn vương đang ở trong tay ngươi thì bọn họ sẽ không dám làm gì. Vương Phi đừng lo lắng, trong lòng gã thầm kêu khổ, hôm qua đã phát ra ám chỉ căn bản là không cho bọn chúng sớm xuất hiện nhưng rốt cuộc vẫn bị bại lộ. Ai, bị dọa thế này vài lần thì ta thật sự không dám tin tưởng ngươi nữa đâu. Nàng nhìn dòng máu tươi chậm rãi chảy uốn lượn xuống thân kiếm, trong đáy mắt hưng phấn như đang nhảy nhót. Tây Sở Vương, ngươi nên biết ta là phụ ta trong quân, đối với những việc trong quân đội đều rất rõ ràng. Đêm qua ngươi thầm ra ám chỉ, xem ra ngươi chờ đợi một đêm rất vất vả. Nàng đã biết, trong lòng Hách Liên Quyền phát lạnh, chỉ là một động tác rất nhỏ cho dù có là người lão luyện cũng không thể nào nhìn ra được. Thấy mặt gã biến đổi, nụ cười của Cảnh Dạ Lan càng thêm ngọt ngào, giọng nói thấp xuống. Tuy rằng không thể nhìn thấu hết nhưng mà đối với Tây Sở Vương thì ta chưa từng lơ là một lần nào bằng không sao làm đối thủ với ngươi mà ta còn sống tới lúc này chứ. Cách chương.